Chương 683, cái gì gọi là tinh nhuệ? Nguyệt quân, Sa Nhẫn thôn đã bắt đầu tập kết bộ đội tác chiến. Uchiha phủ gạ cu ngắn ngủi một câu nói, truyền vào Uchiha Nguyệt trong thai, một cái để Uchiha Nguyệt cả người đều phấn khởi lên. Sa Nhẫn thôn bắt đầu tập kết bộ đội tác chiến, liền đại biểu Sa Nhẫn thôn lập tức phải tiến công Hỏa Quốc biên cảnh, vì lần thứ ba nghỉ dạ đại chiến mở màn. Đương nhiên, tại chính thức vì lần thứ ba nghỉ dạ đại chiến mở màn phía trước, Sa Nhẫn thôn còn cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Dù sao, hiện tại Sa Nhẫn thôn nội bộ tình huống tuyệt đối không cần lạc quan. Sa Nhẫn thôn cao tầng vì có thể rời đi mâu thuẫn, mới có thể tập kết Sa Nhẫn thôn chiến đấu bộ vị, vì rời đi mâu thuẫn mà tiến công Hỏa Quốc biên cảnh. Sau đó, đang suy nghĩ đến điểm này thời điểm, Uchiha Nguyệt nguyên bản phấn khởi tâm tình, liền dần dần nguội xuống. Đón lấy, Uchiha Nguyệt càng là mặt hướng Uchiha Phủ Gạ Cụ, hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất nói, Phủ Gạ Cụ quân, Sa Nhẫn thôn dược điển bị công phá sao không có? Nghe được Uchiha Nguyệt câu hỏi, Uchiha Phủ Gạ Cụ lắc đầu, nói ra, trước mấy Nhật Nguyệt quân ngươi ở đây bận rộn, cho nên ta không có trước tiên đem tình báo truyền lại cho ngươi. Đại khái ở 3 ngày phía trước, một chi nguồn gốc không rõ nỉ dạ bộ đội, thừa dịp Sa Nhẫn thôn dược điển chỗ thủ vệ yếu kém nhất thời khắc, lẻn vào đến Sa Nhẫn thôn trong ruộng thuốc, hủy diệt rồi trong ruộng thuốc toàn bộ dược liệu. Thế nhưng, Sa Nhẫn thôn trong ruộng thuốc dược liệu tuy là bị toàn bộ hủy diệt rồi, nhưng là dược điển vẫn duy trì hoàn chỉnh, vẫn có thể tiếp tục trồng trọt dược liệu. Mà chi kia nguồn gốc không rõ nỉ dạ bộ đội vừa nói, Uchiha Phủ Gạ Cụ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiện đà nói ra, mà chi kia nguồn gốc không rõ nỉ dạ bộ đội, dường như không có mấy người còn sống rời đi. Ô là thế này phải không nghe xong Uchiha Phủ Gạ Cụ giảng giải, Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, liền bắt đầu ở trong lòng thôi chắc Sa Nhẫn thôn khai chiến thời gian. Không nghi ngờ chút nào, Sa Nhẫn thôn dược điền không có bị hoàn toàn hủy diệt, là hơi có chút ngoài Uchiha Nguyệt dự liệu. Dù sao, tại nơi chi đi vào tiến công Sa Nhẫn thôn ruộng thuốc làng xương mù nhị dạ trong bộ đội, nhưng là có thất kiếm làng xương mù thành viên ở, cho dù có thất kiếm làng xương mù thành viên ở, đều không thể hoàn toàn hủy diệt Sa Nhẫn thôn dược điển. Tuy là có thể thể hiện ra Sa Nhẫn thôn ruộng thuốc thủ vệ xâm nghiêm, nhưng là một khác phương đi hệ nở cũng nói chi kia có thất kiếm làng xương mù cho ở làng xương mù nhị dạ bộ đội, có thực lực chưa đủ nhân tố. Lẽ nào Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ phái ra một chi thực lực chưa đủ làng xương mù ní ra bộ đội, đi vào phá hủy Sa Nhẫn thôn dược điển sao? Đáp án, gần như phủ định Uchiha Mạ Đạ Dạ đời này cơ hồ không có làm qua mấy lần không có nắm chắc sự tình, đặc biệt ở cùng đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ giao thủ sau khi thất bại, Uchiha Mạ Đạ Dạ càng trở nên cẩn thận. Rất có thể, chi kia từ thất kiếm làng xương mù dẫn đội làng xương mù ní ra bộ đội, là bỏ vào Uchiha Mạ Đạ Dạ mệnh lệnh, mới không có hoàn toàn hủy diệt Sa Nhẫn thôn ruộng thuốc. Nói cách khác, Uchiha Mạ Đạ Dạ rất có thể là có cái gì lo lắng, cho nên hy vọng Sa Nhẫn thôn khai chiến thời gian trễ một chút, như vậy mới có mệnh lệnh chi kia làng xương mù ní dạ bộ đội, còn hủy diệt Sa Nhẫn thôn dược điển chỗ dược liệu. Thế nhưng, những thứ này đều là Uchiha Nguyệt thôi chắc, Uchiha Nguyệt chỉ có thể bảo lưu cái ý nghĩ này mà thôi. Còn như Sa Nhẫn thôn gần khai chiến thời gian, phỏng chừng cũng chính là 2 tháng này. Dù sao, Sa Nhẫn thôn bộ đội tác chiến đều đã bắt đầu tập kết, nếu là tiếng sấm mưa lớn chút ít, cái kia Sa Nhẫn thôn nội bộ mâu thuẫn cũng chỉ có thể bị trở nên gay gắt, điều này hiển nhiên không phải Sa Nhẫn thôn cao tầng hy vọng thấy. Sau đó, suy đoán ra Sa Nhẫn thôn đại khái khai chiến thời gian về sau, Uchiha Nguyệt cũng biết phải nhanh chóng dẫn theo Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ đi vào Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nơi đó. Nếu như chiến tranh đã bắt đầu, Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ còn không có chạy đến nói, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ở tiền tuyến chiến sự nhất định là liên tục bại lui, mà không thể có nửa điểm cơ hội phản công. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền quay đầu lạc hướng trước mặt Uchiha Phủ Gạ Cụ, nói ra, Phủ Gạ Cụ quân, Sa Nhẫn thôn đã chuẩn bị mở chiến, ta chuẩn bị mau nhanh mang theo tộc ta bộ đội tinh nhuệ đi vào trợ giúp ở tiền tuyến Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ. Tộc ta bộ đội tinh nhuệ, ngươi là không phải đã tập kết được rồi? Nếu như tập kết xong nói, ta hôm nay liền chuẩn bị xuất phát. Nguyệt quân, ngươi giao phó sự tình, ta có khả năng chậm trễ sao? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha Phủ Gạ Cụ liền cười nói ra, ngươi yên tâm, tộc ta bộ đội tinh nhuệ đã tập kết được rồi, sẽ chờ ngươi tới xuất đội xuất phát đây. Thế nhưng, Nguyệt Quân, có một chút ta cần nhắc nhở ngươi, ngươi ngàn vạn lần không nên đem ta tộc bộ đội tinh nhuệ tính mệnh, toàn bộ giao ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiểu tử kia trong tay. A nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ coi như quý vi tam nhẫn đệ tử, nhưng là hắn muốn cạnh tranh hổ cả vị trí, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như ngươi đem tộc của ta bộ đội tinh nhuệ tính mệnh, toàn bộ giao tại hắn tay bên trong nói, ta sợ. Yên tâm, có ta ở đây đây. Nghe được ủ trí hạ phủ gạ cụ lo lắng, ủ trí hạ nguyệt gật đầu, liền có lệ qua trước mặt ủ trí hạ phủ gạ cụ. Ngay sau đó đến khi ủ trí hạ phủ gạ cụ vì ủ trí hạ nguyệt tập kết ủ trí hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, mang theo ủ trí hạ nguyệt đi vào dò xét thời điểm ủ trí hạ nguyệt rốt cuộc biết, cái gì gọi là chân chính tinh nhuệ nhì ra bộ đội ở ủ trí hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ trong. Tổng cộng có 64 danh ủ trí hạ nhất tộc nhì dạ tồn tại, không có một gã nhì dạ thực lực thấp hơn thượng nhẫn cấp bậc. Nói cách khác, ủ trí hạ bộ tộc chân chính bộ đội tinh nhuệ là chọn 64 danh thượng nhẫn cấp bậc nhì dạ tạo thành. Hơn nữa, những thứ này ủ trí hạ nhất tộc thượng nhẫn cấp bậc nhì dạ, toàn bộ đều ủng có xạ dị gẳng, bình thường chính là dựa theo chiến tranh tiêu chuẩn tới huấn luyện. Tinh nhuệ như vậy bộ đội, cho dù là ủ trí hạ nguyệt ở thời kỳ tột cùng, cũng không dám dễ dàng đối mặt. Từ nơi này, là có thể nhìn ra Uchiha phủ gạ củ cũng không có ứng phó Uchiha Nguyệt, mà là thật chính phái ra khỏi Uchiha nhất tộc tinh nhuệ tới. Giả như, cái này một chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thực sự hao tổn nói, Uchiha Nguyệt cảm giác Uchiha nhất tộc chỉnh thể lực lượng, ít nhất phải giảm xuống vài cái đẳng cấp. Cho nên, lại xuất phát phía trước, Uchiha Nguyệt cố ý ở Uchiha phủ gạ củ trước mặt, lại một lần nữa khẳng định chi này bộ đội tinh nhuệ không thể xuất hiện nhiều lắm thương vong sự tình. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha phủ gạ củ mịch có an tâm đem chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ giao cho Uchiha Nguyệt trong tay. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt thị sát hoàn tất chi này Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ về sau, Uchiha Nguyệt liền xuất lĩnh chi này bộ đội tinh nhuệ đi tới Cổ Nổ Hạ thôn cửa chính. Mới vừa đạt được Cổ Nổ Hạ thôn cửa chính thời điểm, Uchiha Nguyệt có thể sử dụng từ đồng thiên lý đến, vô số nhị dạ dùng hâm mộ nhãn quang xem cùng với chính mình. Hiển nhiên những ngưỡng người kia đang hâm mộ Uchiha Nguyệt, có thể xuất lĩnh như vậy một chi chân chính tinh nhuệ ly khai. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị mang theo chi này Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ lúc rời đi, một cái thanh âm không hòa hài, lại đột nhiên vang vọng ở tại Uchiha Nguyệt bên thai. Uchiha Nguyệt, ngươi mang theo nhiều tộc nhân như vậy ly khai, ngươi phải dẫn đủ chỉ hạ bộ tộc phản bội Cổ Nổ Hạ thôn sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.